Dối lòng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, Beta, Yuki, thám viên coi như chấn định, lập tức tìm được lý do thoái thác. Hai năm trước sự cố liên quan đến ngày cùng ngày hy sinh đội viên, tổ đội tuyệt không muốn biết chân tướng sự tình sao. Ta đơn giản muốn bị trước mắt vị này liên bang nhị cấp thám viên làm việc năng lực chọc cười. Nếu quả như thật có ngươi cái gọi là chân tướng, ta sai lệch phía dưới. Ta vì cái gì không trở về nhà mình hỏi bùi chỗ đâu. Thám viên đương nhiên không tốt ở ngay trước mặt ta nói. Người hỏi hắn không nhất định sẽ nói cho người biết, dù sao ta cùng Bùi Quân bên ngoài là một đôi từ sinh lý đến tâm lý, từ làm việc đến sinh hoạt đều hoàn mỹ phù hợp bạn lữ. Còn có vấn đề sao? Ta hỏi, thám viên nắm chặt lại quyền, dầu dĩ nói. Tạm thời không có, vậy chúng ta đi về trước. Ta đứng dậy gật đầu. Lần nữa vì ta tiên sinh vô lễ hành vi xin lỗi, ngoài ra ta mặc dù tạm thời rời chức. Nhưng trung thân là quốc an cục đặc biệt hành động xử một thành viên, liên quan tới hai năm trước trận kia hành động từ đầu đến cuối, cục điều tra có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể tùy thời tìm ta sẽ kiệt lực phối hợp. Ta không có phân tâm suy nghĩ Bùi Quân như thế nào không nói một lời mặc ta tự biên tự diễn, nói xong cũng quay người đi, còn tốt hắn theo sau, không có để cho ta xấu hổ. Đến phòng thẩm vấn bên ngoài, ta dừng bước lại quay đầu. Ngươi có thể thu một chút tin tức của mình làm sao? Bên trong không khí không lưu thông, Bùi Quân tin tức tổ ép tới ta ra không lên khí, tăng thêm cảm mạo không có tốt lưu loát, ta hiện đau đầu đến chỉ muốn đi gặp trở ngại. Câu nói này nói xong, trong không khí tin tức tố không giảm trái lại còn tăng, một cỗ nặng nề ô mộc hương khí đem ta bao vây lại, ta kém chút nhịn không được mở miệng mắng chửi người. Bùi Quân mặt đen lên, cúi đầu nhìn ánh mắt của ta đồng dạng không chứa thiện ý, trang đủ chưa? Hắn hỏi ta. Không có người có thể ngăn cản SSS cấp Alpha tin tức tố áp bách, ngay cả trình phó quan cũng không biết tranh tới nơi nào. Toàn bộ hành lang trống rỗng, chỉ có hai người chúng ta. Ta lười nhác quen Bùi Quân cái này tật xấu, nghênh tiếp ánh mắt của hắn nói. Hiện tại là ta, giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi hướng ta đùa nghịch cái gì hoành. Bùi Quân nhìn ta, đá lưỡi sang bên hàm, xì khẽ một tiếng nói. Được, tốt, ta cảm ơn ngươi. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì tiếp nhận điều tra à, không muốn biết hai năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Hắn hỏi, ta trực giác Bùi Quân hiện tại ra tại nguyên nhân nào đó không quá lý trí, mà lại cục điều tra hành lang không phải nói chuyện địa phương, liền nói. Không hứng thú, hắn một thanh bắt ở cánh tay của ta. Không hứng thú, ngươi không phải để ý nhất đoạn rực chết à, làm sao lại không hứng thú? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta bị hắn bắt đau nhức. Phản xạ có điều kiện địa đẩy hắn một thanh, nói. Ta có phán đoán của ta, vẫn là nói ngươi chuẩn bị thừa nhận thật là ngươi sai sự tuyến nhân bán quốc an cục tạo thành hành động thất bại. Nói xong câu này, Bùi Quân ánh mắt đột nhiên trở nên cùng lạ lẫm, không hiểu, ta cũng cảm thấy một trận bất an. Ngươi quả nhiên biết, hắn thả ta ra, cười như không cười nói. Có ý tứ gì, ta biết cái gì, thật chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ. Bùi Quân, hắn cắt ngang ta. Ngươi tại đặc biệt hành động xử quyền hạn tối cao vẫn còn, muốn tra cái gì, cứ việc đi thăm dò. Ngươi, ta về đi xử lý làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong liền muốn đi, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lại dừng bước lại, nói với ta. Cảm thấy miễn cưỡng lời nói không dùng để giúp ta mình có thể giải quyết. Sượt qua người trong nháy mắt, ta tâm lý nổi lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tư vị. Ta rõ ràng là tin tưởng hắn. Tại thời khắc này, ta lại vì mình dao động cùng hắn không tín nhiệm mà cảm thấy khổ sở. Khổ sở là một loại vô dụng cảm xúc, Đoàn Hoàng rất sớm đã giáo dục qua ta, thứ gì để cho ta không thoải mái lời nói, mặt sắt liền tốt, tuyệt đối đừng để cho mình lâm vào ngu xuẩn xuân đau thua buồn. Ta nhất định phải đầy đủ cứng rắn, tay cầm súng mới sẽ không run. Nhưng là ta nhiều năm như vậy đã thành thói quen là một thanh không có cảm tình sắc bén binh khí tồn tại. Đoàn Hoàng nhưng lại tại ta mất đi binh khí giá trị sau kín đáo đưa cho ta một đoạn hôn nhân. Hai năm, ta vẫn là không có làm đến chuyển đổi thân phận, cũng không có học được như thế nào dùng bạn lữ phương thức cùng Bùi Quân ở chung. Liền giống với hiện tại, ta đoán cách làm chính xác là đuổi kịp Bùi Quân hướng hắn giải thích, nhưng ta chính là giảm không ra chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất trong thang máy. Ta trở về nhà, đem mình ném lên giường, nuốt mấy hạt thuốc cảm mạo mê đầu đại thủy. Ta không định đi thăm dò cái gì. Ta rõ ràng Bùi Quân bản sự, càng là có dấu vết để lại chỉ hướng hắn, càng không thể nào là hắn. Bởi vì nếu như là hắn làm, hắn hoàn toàn có thể giấu giếm qua thế giới bên trên tất cả mọi người, bao quát ta. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm ta nghĩ thông suốt một số việc, Bùi Quân không tín nhiệm ta là hẳn là, hai chúng ta ở giữa một không có tiêu ký hai không có tình cảm, ngay cả hôn nhân đều là một trận thả ở trên bàn đàm phán cò kè mặc cả hợp mưu, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ta. Lại sau này truy đến cùng, ta là Đoàn Hoàng người, mà Đoàn Hoàng thuộc về Bùi Quân đối lập đảng phái, bốn bỏ năm lên, ta cùng Bùi Quân là kẻ thù chính trị, hắn không giống đề phòng cướp như thế đề phòng ta cũng không tệ rồi. Sau khi nghĩ thông suốt ta cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hai ngày này ra nhiều như vậy nhiễu loạn, Bùi Quân nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không về nhà, bên ngoài không biết lúc nào bắt đầu mưa, nghe tí tách tiếng mưa rơi, ta an tâm ngủ thiếp đi, cách chương.